Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tha thứ mũ. Bạch y nữ nhân bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật ta là nghĩ đối với ân tiểu thư nói, không nên nhìn vóc người trung hậu trung thực liền tin tưởng người khác. Trong hiện thực thường thường loại người này nhất gian xảo cực kỳ. Người biết hắn cố ý chen chân người khác hôn nhân sao? Trần Gia Thục đối với cái chàng diện này là mê mang, khiếp sợ, bất quá một cái chớp mắt lại tỉnh táo lại, vẫn như cũ là hơi có vẻ trầm muộn thanh âm. Ta không có làm qua, chớ cầm nghe đến đó lúc sau đã nghe không nổi nữa. Hận không thể che ân vân phù lỗ tai, coi như Trần Gia Thục nhúng tay vào người khác hôn nhân. Coi như Trần Gia Thục tội ác tày trời, chuyện này tại sao phải nói với A Phù? Hắn thấp mắt, xem ân vân phù một mặt mê mang dáng vẻ, có chút thở dài một hơi, lạnh giọng đối với bạch y nữ nhân nói, không có chứng cớ sự tình cũng không cần nói. Bạch y nữ nhân sững sờ. Cái này tại sao không có chứng cứ đâu? Chớ cầm thực sự không muốn phản ứng nàng. Chứng cứ đâu? Có chứng cứ liền báo cảnh, cáo ngoại tình phương trùng hôn tội. Không có chứng cứ liền ngậm miệng. Bạch y nữ nhân chiếp ầy một cái, lầm bầm lầu bầu nói, vậy ta cũng không có khả năng một mực tùy thân đem chứng cứ đều mang ở trên người đi. Ân Vân Phù phi thường tò mò hỏi, là ngươi bị nhúng tay vào sao? Bạch kinh nữ nhân lập tức liền cùng mèo đạp cái đuôi đồng dạng. Làm sao lại là ta? Đó là ai? Tên gọi là gì? Chuyện xảy ra khi nào? Ân Lân Phù câu hỏi tam liên. Nàng không thấy được, chớ cầm cái chán bạo khiêu gân xanh. Tại Ân Vân Phù cái này ba cái câu hỏi từng cái hỏi ra về sau, bạch kinh nữ nhân sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Một bộ muốn đánh người tư thế, chớ cầm trực tiếp đem ân vân phù cả người chặn, ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Ngươi muốn làm phó à? Bạch y nữ nhân nhìn thoáng qua chớ cầm, lại liếc mắt nhìn ân vân phù, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Ta xem ngươi cùng Trần Gia Thục cũng chính là kẻ giống nhau. Chớ cầm sắc mặt ngưng lại. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được chớ cầm đây là giận dữ. Hắn tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem bạch y nữ nhân. Ra ngoài, bạch y nữ nhân sửng sốt một chút. Mạc tiên sinh, chớ cầm cười khẽ một tiếng. Đúng là tức giận cười. Hắn đối khách sạn người phụ trách nói, mang nàng ra ngoài, chẳng ai ngờ rằng sự tình lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng trước đây không lâu chớ cầm muốn mời đi ra ngoài người kia vẫn là Trần Gia Thục. Thế nào bỗng nhiên liền biến thành bạch y nữ nhân? Bởi vì bạch y nữ nhân quá làm sao? Đúng, rõ ràng chính là nàng quá làm a. Hơn nữa còn là không có đầu óc làm. Nàng là mắt mù không thấy được chớ nắm giữ nhiều sủng ân vân phù sao? Lời gì cũng dám nói. Bạch y nữ nhân nữ nhi sắc mặt cũng thay đổi, lập tức ôm lấy mẹ của mình. Đừng, Mạc tiên sinh, các người đừng như vậy. Nàng không phải có tâm. Khách sạn quản lý cũng có chút khó khăn. Cái này bạch y nữ nhân trong nhà xem như Trần gia bàng chi. Danh nghĩa có được một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ một cái công ty. Không giống Trần Gia Thục hiện tại là hổ lạc đồng bằng. Bất quá, ai bảo nàng đắc tội chớ cầm đâu. Không quản nữ nhân này là ai, bọn hắn có thể không dám chống lại chớ cầm ý tứ. Nghĩ tới đây, khách sạn quản lý cấp bảo toàn nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bảo toàn theo Trần Gia Thục tới trước mặt đến bạch y nữ nhân trước mặt. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên chạy ra tới một người. Ôm lấy bạch y nữ nhân, các người đừng mang nàng đi, không cho phép mang nàng đi, nàng là vì ta, Trần Gia Thục chen chân chính là ta cùng lão công ta. Được rồi, người tới gương mặt thoạt nhìn một điểm thịt đều không có. hốc mắt hám sâu, tóc cũng có chút thưa thớt. Nàng ăn mặc một đầu lễ phục màu đen, nổi bật lên nàng cả người càng thêm gầy còm. Cùng bạch y nữ nhân nở nang gợi cảm sinh ra một cái hết sức rõ ràng so sánh. Bạch y nữ nhân kéo lại gầy còm nữ nhân tay. Ai, người thế nào ngốc như vậy? Lúc này chạy ra ngoài làm gì? Người ta rõ ràng chính là muốn thiên vị Trần Gia Thục. Mọi người bắt quái ánh mắt đang gầy gò. Nữ nhân, Trần Gia Thục, cùng gầy còm nữ nhân trượng phu mấy người trong lúc đó vừa đi vừa về dò xét. Gầy còm nữ nhân gọi đáp trình thấm. Chồng của nàng tổ một minh là tổ gia nhị công tử. Phong lưu nổi tiếng bên ngoài. Bất quá nàng cưới vợ về sau trong 10 năm ngược lại là an phận rất nhiều. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Mọi người càng không có nghĩ tới chính là hắn Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trần Gia Thục nhìn thoáng qua đáp trình thấm. Càng xác định giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm. Đáp trình thấm nghe được nàng nói thẳng tiếp liền mở. Phun, hiểu lầm cái gì liền hiểu lầm. Mọi người trong lòng đều có một cây cái cân. Ngươi làm không có làm không phải ngươi mồm mép trên dưới đụng một cái liền có thể quyết định. Nàng cười lạnh một tiếng. Ai không biết tổ một minh là cái gì tính tình. Tổ một minh nghe được lão bà của mình nói loại lời này, lại cảm thụ được mọi người như có như không ánh mắt. Mặt đều lục rồi, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta đức hạnh gì? Ta làm cái gì ta thế nào không biết? Đáp trình thấm đầy mắt đỏ bừng. Ngươi bớt ở chỗ này giả ngu. Chuyện này cũng không phải chỉ có ta một người biết. Ba ba mụ mụ của ngươi, ca ca tàu tử, còn có ngươi những cái này hồ bằng cẩu hữu không đều rất rõ ràng sao? Mọi người thấy cảnh này, chỉ có thể nói quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức năm nay tổ chức buổi đấu giá từ thiện là đặc sắc nhất một giới, náo nhiệt không ngừng, cao trào không ngừng, tuy là nói ra tất cả mọi người là thượng lưu nhân sĩ. Nhưng cái này thật không có nghĩa là bọn hắn liền không thích xem bát quái. Dù sao khả năng bởi vì bọn hắn bình thường đè nén quá ác. Ngẫu nhiên có thể một lần nhìn bát quái liền sẽ hết sức say sưa ngon lành. Đáp trình thấm không biết có phải hay không là đã sinh cái gì bệnh. Nói mấy câu về sau, nàng cả người liền bắt đầu thở, ngực phập phồng. Tổ một minh, ngươi ở trước mặt mọi người nói, ngươi dám nói ngươi không có ngoại tình. Tổ một minh lập tức tạm ngừng, cũng chính là lần này tạm ngừng để tất cả mọi người xác định. Người này xác thực xuất quỹ, lần này bát quái hỏa diễm càng thêm hừng hực dấy lên. Đáp trình thấm cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có một điểm xấu hổ. Hôm nay nói đều nói đến đây, ta cũng liền không che giấu. Cuộc hôn nhân này ta là không có cách nào lại tiếp tục. Ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nếu là thật thích nữ nhân, làm sao lại tìm như thế một cái? Cứ như vậy gấp, như thế ăn mặn vốn không kỹ. Làm sao lại tìm cái xấu như vậy? Người lúc còn trẻ phẩm vị không phải là rất tốt sao? Tổ một minh con mắt khẽ run lên, vô ý thức lườm Trần Gia Thục một chút, lại lườm bạch y nữ nhân một chút, đáy mắt mang theo một vòng hung ác. Đáp trình thấm che lại bạch y nữ nhân. Thế nào, nghĩ muốn trả thù à? Có tin ta hay không giết chết cái này tiểu tiện nhân? Sau đó lại giết chết ngươi. Để hai người các ngươi tại tương thân tương ái. Ngày 12 tháng 8, hai người các ngươi thuê phòng chứng cứ đều trong tay ta. Có tin ta hay không trước để hai người các ngươi thân bại danh liệt. Ở đây không ít nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, đáp trình thấm quá độc ác. Nói đáp trình thấm là hù dọa người sao? Xem nét mặt của nàng, điên cuồng như vậy. Như vậy chắc chắn, nhìn xem chính là nói được làm được. Trần Gia Thục theo nói xong một câu kia, ta không có làm qua, về sau. Vẫn luôn rất trầm mặc, thần tình trên mặt đều không có biến hóa gì lớn. Toàn thân cao thấp, chỉ có lạnh lùng hai chữ. Nghe được Đáp Trình Thầm nói như vậy, Tổ Một Minh bị nói như vậy cũng rất khó chịu. Ngươi làm gì chứ đây là? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì? Ngươi còn có một chút nữ nhân bộ dáng sao? Nam nhân đều có nhu cầu nha. Ngươi không thể kết thúc làm là nghĩa vụ thê tử. Chính ta tìm người giải quyết chẳng lẽ không được sao? Ngươi nói như vậy là đang trách ta không có giúp ngươi tìm. Ta không phải ý tứ này. Được rồi, đừng vô lý thủ nháo. Trở về, hôm nay Tổ gia mặt đều bị ngươi mất hết. Đáp Trình Thấm cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Tổ gia mặt không phải bị ngươi rớt, là bị ta rớt. Được rồi, ta về sau cũng sẽ không đáp Tổ gia. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cùng ta không có một chút xíu quan hệ. Tổ Một Minh mũi thở thu nạp khuếch trương. Cả người sắp phun lửa. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Đáp Trình Thầm ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Trần Gia Thục. Tổ Một Minh sửng sốt một chút, cũng đi theo nhìn Trần Gia Thục một chút. Hắn nhíu một cái lông mày. Được rồi, hắn lẩm bẩm nói. Tùy ngươi xử trí còn không được sao? Đáp Trình Thầm buông xuống con ngươi, mi mắt có chút rung động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đợi nàng lại ngước mắt xem Trần Gia Thục thời điểm, đáy mắt của nàng rõ ràng hiện lên một tia sát ý. Trần Gia Thục lông mày hơi nhíu một cái, bình thản nói, mọi người đều nghe được. Nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định là cái này hai vợ chồng vấn đề. Đáp Trình Thấm âm thanh kêu một tiếng, ngươi không đáng chết sao? Đầu tiên, cho dù ta và ngươi tiên sinh trong lúc đó có vượt qua bình thường quan hệ nam nữ bộ phận, cũng tội không đáng chết. Tiếp theo, ta thật chướng mắt hắn. Trần Gia Thục lúc nói chuyện, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, càng giống là người máy tại đọc lời kịch. Chỉ có Ân Vân Phù chú ý tới trên người nàng khí chàng càng ngày càng lạnh. Mà nguyên bản sáng tỏ nhu hòa đạo đức kim quang tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Nhan sắc dần dần trở nên chói mắt không nói đến. Còn có một cỗ để Ân Vân Phù đều hãi hùng khiếp vía sát cơ. Đạo đức kim quang cùng sát cơ căn bản kéo không lên quan hệ. Có thể Ân Vân Phù chính là cảm thấy nguy hiểm. Nàng nhíu mày xem Đáp Trình Thấm, bớt tranh cãi đi. Đáp Trình Thấm hô lớn một tiếng, nàng làm đều làm, ta làm sao lại không thể nói. Ân Nân Phù nhéo nhéo mi tâm, có thể sự thật liền là người khác thật không có làm, mà ngươi chính là không có tư cách như thế cho người ta dội nước bẩn. Trần Gia Thục nghe được Ân Vân Phù lại đứng ra vì chính mình biện bạch, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh ngược lại trở nên không bình tĩnh. Nàng sốt ruột mà nhìn xem Ân Vân Phù. Ngươi đừng lẫn vào. Ân Vân Phù lắc đầu. Ngươi chuyện này, ta quản. Theo vừa mới bắt đầu một mực khốc đề ôm Đáp Trình Thấm. Trốn tránh bảo toàn bạch y nữ nhân nghe vậy xem Ân Vân Phù. Ân tiểu thư. Nếu như không phải Mạc tiên sinh thái độ đối với ngươi để ta tin tưởng ngươi đại khái là một cái danh viện, bằng không ta thật muốn coi là ngươi có phải hay không cùng Trần Gia Thục có cái gì không thể cho ai biết lợi ích quan hệ. Lời này rõ ràng ngay tại nói Ân Vân Phù cùng Trần Gia Thục là đồng bọn, mà bạch y nữ nhân loại này ăn không suy đoán ngược lại đưa tới ở đây rất nhiều nữ tính rộng rãi tán đồng. Một câu nói kia để bọn hắn chợt nhớ tới Ân Vân Phù thế nào thành chớ cầm nữ nhi qua đường sáng sao, làm qua thân tử giám định sao, xem chớ cầm cùng chúng ta đây có phải hay không là có chút quá phát hỏa, nói không đùa thủ đoạn các nàng cũng không tin a. Chớ cầm đã không thể nhịn được nữa, hắn thẳng đến bạch y nữ nhân mà đi, chuẩn bị tự mình động thủ. Đây đại khái là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất đánh nữ nhân. Xem cái này khi thế hung hăng bộ dáng, mọi người một chút đều không hoài nghi chớ cầm có thể sẽ đánh chết bạch y nữ nhân. Đáp Trình Thấm hét lên một tiếng, xoay người ôm lấy bạch y nữ nhân. Ngươi đừng tới đây. Ân Lân phù không có giữ chặt Chớ Cầm, đuổi mấy bước mới đuổi kịp Chớ Cầm. Chớ Mạc tiên sinh, nàng một phen đè xuống Chớ Cầm bả vai. Chớ Cầm lập tức liền ngừng, quay người nhìn hắn, trên mặt còn mang theo sương lạnh, ánh mắt đã chuyển mềm. Chuyện này ngươi không cần quản. Trước đó hắn là rất phiền Trần Gia Thục, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi hỏa lực. Trần Gia Thục trừ đổ nhào cái bàn, đem đồ ăn tung tóe đến trên người bọn họ chuyện này bên ngoài. Thật không có hai nữ nhân này sẽ kéo cừu hận. Hai người kia hắn là nhất định phải cạo chết. Không cạo chết hắn liền không họ Mạc. Ân Vân phù nhìn xem Chớ Cầm trở mặt. Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi nàng cùng Chớ nắm giữ cái gì đặc thù quan hệ. Nàng cũng không phải mù lòa. Chớ Cầm đối nàng tốt, đối nàng bảo hộ, nàng vẫn là nhìn thấy. Cũng bởi như thế, nàng đối với Chớ Cầm mới nhăn nhó không tốt phân tắc. Luôn muốn tìm cái thời gian hỏi một chút Chớ Cầm có phải là đối nàng cùng Mạc Hằng hai người huyết dịch giám định còn nghi vấn. Tuy là không biết Chớ Cầm vì cái gì đối nàng tốt như vậy, nhưng là người khác đối nàng tốt, nàng đồng dạng cũng sẽ đối với người khác báo tại hảo ý. Nàng tay phải dùng sức đem Chớ Cầm kéo về phía sau, nhìn về phía đáp Trình Thấm. Kỳ thật ngày 12 tháng 8 kia là ngày nào trong tuần tới? Thứ năm, vẫn là thứ bảy, ngươi tin không? Ngày đó ta cũng tại Vương Miện khách sạn. Đáp Trình Thấm theo bạch y nữ nhân trên thân đứng lên, quay đầu lại, có chút mở to hai mắt, thét chói tai vang lên hô, ngươi quả nhiên là nàng đồng bọn. Nàng nói liền hướng phía Ân Vân phù đánh tới, liền bị Ân Vân phù nhẹ nhàng một cước cấp đạp trở về. Ta không phải Trần Gia Thục đồng bọn, nhưng đúng là mắt thấy lão công ngươi ngoại tình sự kiện. Ngươi còn muốn rảo biện? Ta không có rảo biện. Ân Vân phù thở dài một hơi nói. Ngày đó ta tận mắt thấy lão công ngươi cùng một nữ nhân thuê phòng. Nữ nhân này không là người khác, chính là bên cạnh ngươi người này. Đáp Trình Thấm cả người sửng sốt, vô ý thức giận mắng Ân Vân phù. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Vẫn là ngươi muốn châm ngòi ly gián. Ngươi biết chúng ta quan hệ của hai người sao? Chúng ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ bé đều là bằng hữu tốt nhất. Ân Vân phù trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nguyên lai các ngươi là bằng hữu tốt nhất a. Đáp Trình Thấm cảm giác được trong ngực bạch y nữ nhân thân thể đang phát run. Nàng đáy lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng, giận dữ mắng mỏ Ân Vân phù. Ta nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Nếu như ngươi là muốn dùng cái này cái phương thức cấp Trần Gia Thục tẩy trắng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi đi. Ân Vân phù khóe miệng ôm lấy. Thế nhưng là ngày đó vị nữ sĩ này đúng là tại Vương Miện khách sạn đi. Đáp Trình Thấm cảm giác trong đầu ong ong, rung động. Tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nàng tại, vậy thì thế nào? Là ta mời nàng hỗ trợ nàng mới cùng ta cùng đi Vương Miện khách sạn. Cũng là nàng giúp ta tra được chân tướng. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cho nên ngươi tận mắt thấy sao? Ân Lân phù ho nhẹ một tiếng. Chính là gian phòng bên trong gặp mặt tình huống. Đáp Trình Thấm miệng đóng đóng mở mở. Dù sao, nàng đầu óc thực sự có chút loạn. Dù sao chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi đừng nói nữa, đến cùng chứng cứ gì? Hoặc là ngươi có muốn xem một chút hay không trong tay của ta chứng cứ? Chỉ Diệp Lâm càng nghe càng mộng. Ngày 12 tháng 8 thời điểm, trưởng môn đi Vương Miện khách sạn. Chuyện này hắn thế nào không biết? Một mực nghe đến đó thời điểm, hắn đại khái có thể xác định trưởng môn nàng không phải lại đang lừa dối. Hắn không nói liếc mắt, nhưng cũng không có vạch trần nàng. Đáp Trình Thấm nhìn về phía bạch y nữ nhân. Bạch y nữ nhân cơ hồ là tại Đáp Trình Thấm nhìn về phía nàng thời điểm trực tiếp khóc ra tiếng. Nước mắt không ngừng mà theo trong hốc mắt lăn xuống đến cái này quá buồn cười. Ta cả đời này còn không thu quá như thế lớn oan khuất. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Nàng nói liền theo đáp Trình Thấm trong ngực tránh ra. Hướng phía một bên Lập Trụ lên tiến lên. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới a? Một trận hào hào buổi đấu giá từ thiện tiến hành đến nơi này vậy mà lại như thế cầu huyết. Chủ sự Phương nhân viên công tác muốn dàn xếp ổn thỏa. Mau nhường chuyện này kết thúc, để đấu giá hội trở lại quỹ đạo. Có thể là trừ bọn hắn những nhân viên này, những người khác không đáp ứng a. Mọi người là thật rất muốn biết đến cùng là Ân Vân phủ bêu xấu bạch y nữ nhân. Vẫn là bạch y nữ nhân thật nạy ra nhà mình khuê mật góc tường. Vây xem, JPG, ăn dưa ăn đến bây giờ. Rất nhiều người đều thông minh ai cũng không đứng, chỉ phụ trách ăn dưa. Nhưng cũng có một số người ngốc nghếch đứng Ân Vân phủ. Đã tại phất cờ hò reo. Tranh thủ thời gian giải khai chân tướng, bạch nữ nhân vừa chạy đến một nửa thời điểm liền bị con đường tiến tới lên hai cái bảo toàn cản. Lại, hai cái bảo toàn cũng rất xấu hổ. Bạch nữ nhân liền hướng lấy bọn hắn đối diện đụng tới. Bọn hắn không ngăn cản không được a. Toàn trường yên tĩnh, không biết nên thế nào đánh giá bạch y nữ nhân lần này biểu diễn. Nữ nhi của nàng sắc mặt tái xanh. Hận không thể lập tức rời đi, nhưng lại ảo não coi như nàng hiện tại đi. Nàng cùng bạch y nữ nhân mẹ con quan hệ cũng vẫn là phiết không rõ. Nàng gương mặt lạnh lùng đứng ra. Ân tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy ngươi quá mức sao? Ngươi dạng này nói xấu một cái mẫu thân, hướng một cái trên người mẫu thân dội nước bẩn. Ngươi cảm thấy cái này mẫu thân còn có mặt mũi sống sót sao? Ngươi cảm thấy nữ nhi của hắn còn có mặt mũi sống sót sao? Ngươi liền không có một chút điểm đồng lý tâm sao? Vẫn là ngươi căn bản không có mẫu thân. Câu nói này chạm chớ cầm vảy ngược. Thần sắc hắn băng lãnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Nếu không phải Ân Vân phù ấn lại, hắn cũng sớm đã giết chết hai mẹ con này. Làm chết 100 lần. Luận đại lão bị đè lại về sau. JPG, nàng nhìn thấy chớ cầm nổi giận, thân thể run lên lại vẫn kiên trì ở. Chát chát cuống họng nói, Ân tiểu thư đương nhiên là có mẫu thân, ta cũng biết ta vừa mới nói lời rất khó nghe, nhưng ta cũng chỉ là hy vọng Ân tiểu thư có thể theo những lời này bên trong cảm nhận được làm nữ. Nhi thống khổ cùng lòng chua xót, tùy tiện kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài chỉ trích nói. Khả năng liền sẽ hủy đi một gia đình, thậm chí không chỉ một gia đình. Nàng cái này một cái chuyển hướng, không chỉ có để mọi người đối nàng ấn tượng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí tính cả đối với nàng mẫu thân ấn tượng đều tốt hơn không ít. Cái này khẽ đảo tự thuật rất chuẩn xác biểu đạt một cái tử nữ đối với chuyện này đến cỡ nào thống hận, nhận lấy bao lớn đả kích, có thương tâm dường nào. Mặc dù mọi người rất muốn nhìn bát quái, tại đối mặt thứ tình cảm này thời điểm, vẫn là rất nguyện ý nhượng bộ. Ân Vân phù thần sắc nhưng như cũ quạnh quẽ, loại này nước bẩn đổi đến bất cứ người nào trên người đều sẽ cảm giác rất khó chịu đi. Lại càng không cần phải nói là tại dạng này trường hợp. Tại nhiều người như vậy thậm chí có không ít thân nhân. Sư trưởng, bằng hữu chứng kiến hạ bị cài lên câu dẫn người có vợ mũ. Ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ so ngươi càng khó chịu hơn. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy nhà mình, trưởng môn cái biểu tình này, liền biết nàng là nghiêm túc. Lúc đầu có lẽ bạch y nữ nhân nắm chặt thời gian nói lời xin lỗi. Là Trần Gia Thục làm sáng tỏ một cái việc này cũng tính quá khứ. Nàng khẳng định cũng không có nghĩ qua tại loại trường hợp này để người ta ra đều lột xuống. Nhưng là bạch y nữ nhân nữ nhi hùng hổ dọa người. Ngược lại đứng lại không đạo đức cao điểm đến chỉ trích bọn hắn. Trưởng môn tự nhiên cũng không thể nhịn. Hắn cũng không muốn nhẫn. Chỉ Diệp Lâm thanh âm từ từ. Chân tướng có lẽ có thể bị nhất thời che giấu. nhưng cuối cùng giấy dù sao không gói được lửa, luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Ngày 12 tháng 8 Vương Miện khách sạn là bọn hắn thứ nhất lần sau. Hai người là thế nào nhận thức? Lúc nào nhận biết? Trừ Vương Miện khách sạn có hay không khác gặp mặt địa điểm? Bình thường tổ tiên sinh muốn đi tìm nàng, dùng đều là lý do gì? Hắn dẫn đạo mọi người suy tư. Hắn mỗi một lần lại là dùng cái kia cái thời gian đoàn đâu? Nếu như không biết thời gian cụ thể, có thể trước tiên nghĩ một chút hai người kia bình thường có cái kia chút thời gian là bại lộ trước. Mặt người khác, loại tình huống này hẳn là rất không có khả năng gặp mặt. Là một cái gặp nhau, thời gian liền không sai biệt lắm có thể xác định. Theo hai người vị trí địa phương, tỉ như ông Phương công ty, hoặc là song Phương gia, gặp mặt chỗ nào thích hợp nhất. Riêng phần mình trong nhà phụ cận khẳng định là không quá thích hợp. Công ty phụ cận cũng không phải như vậy phù hợp. Nhưng so trong nhà phụ cận thậm chí liền trong nhà gặp mặt muốn an toàn một chút. Như vậy hai người gặp mặt địa điểm đại khái liền có thể vẽ ra một vòng tròn. Mà trong hội này thích hợp ngày bình thường hẹn hò địa phương cũng không sẽ rất nhiều. Một chỗ điều tra đi là được rồi. Ân Vân Phù nghe xong Chỉ Diệp Lâm suy luận, kém chút dọa rơi cằm. Chỉ Diệp Lâm khoảng thời gian này tựa hồ trở nên phi thường lợi hại. Điều tra năng lực, quan sát năng lực trinh thám đều tăng lên một bậc thang. Ngươi làm sao làm được? Ân Vân Phù thấp giọng hỏi. Chỉ Diệp Lâm thấp giọng trả lời. Ta tại chuẩn bị nhân gian trật tự, đuổi hung, quay chụp. Tự học không ít thứ. Ân Phù nhẹ gật đầu. Xem nhà mình đồ đệ ánh mắt là phi thường kiêu ngạo bộ dáng. Trách không được đâu. Mấy lần trước gặp chuyện thời điểm, Chỉ Diệp Lâm mỗi một lần phán đoán cùng suy luận đều rất lợi hại. Cùng với nàng dùng là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Nhưng Chỉ Diệp Lâm giải thích cùng suy đoán hiển nhiên càng có thể làm cho người tin phục. Chỉ Diệp Lâm đem suy luận bổ sung hoàn chỉnh. Thường gặp ngoại tình kỳ thật thường thường có hai chủng loại hình. Một loại là bị lục phía kia cùng tiểu tam cũng chưa quen thuộc. Loại tình huống này, song phương lúc gặp mặt khả năng rất lớn tính sẽ tuân theo ta phía trên thuật gặp mặt nguyên tắc. Còn có một loại là quen thuộc người, khả năng chính là sát vách hàng xóm, bị lục phương kia đồng học hoặc là song phương đồng học. Trong nhà hoặc là có công ty thuộc hạ nhân viên công tác. Lại hoặc là khuê mật, nam tính chính là cơ hữu tốt. Bởi vì bị lục một phương đối với chen chân người cảnh giới tính rất thấp. Thậm chí không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Tỉ như đáp nữ sĩ loại tình huống này. Nàng đối với khuê mật tín nhiệm thậm chí vượt qua trượng phu. Loại tình huống này sẽ tạo thành mấy phương diện tình huống. Bạn lữ của nàng cùng chen chân người chạm mặt cơ hội càng nhiều lần. Cọ sát ra tia lửa khả năng cũng lớn hơn. Càng thêm có cộng đồng chủ đề, tán tỉnh cơ hội càng nhiều. Xác định quan hệ về sau, nếu như hai người có thể lại tìm đến một cái lý do thích hợp cùng lấy cớ. Lâu dài nhiều lần gặp mặt hoặc là hợp tác liền có yểm hộ. Này chủng loại hình ngoại tình thời gian thậm chí có thể tiếp tục càng dài. Toàn bộ suy đoán hợp, tình hợp lý, hiện trường người người cảm thấy bất an. Không cảm thấy mình khả năng bị lục người giờ phút này đều có chút hoài nghi mình có phải là cũng. Đeo tha thứ mũ, đáp trình thấm thần sắc trên mặt thay đổi. Chỉ Diệp Lâm mỗi một câu nói, sắc mặt nàng liền biến một lần. Đến cuối cùng cả người ngồi sập xuống đất. Không, không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.